Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, cướp đoạt. Giống, Chu Hạo vừa đậu ở chỗ này một giây. Bỗng nhiên một đạo nổi giận thanh âm vang lên. Sau vách đá phương, một đầu thân dài 15 mét, toàn thân màu lửa đỏ, giống như là cá sấu hung thú vọt ra. Trong không khí có một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Còn có một cỗ huyết tinh chi khí, tính cảnh giác rất cao. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hắn thân ảnh khẽ động, tùy tiện tránh né cá sấu hung thú công kích, mà trường kiếm trong tay của hắn thuận thế đánh vào này cá sấu hung thú trên thân thể. Trong nháy mắt, hắn thân thể xuất hiện một đường to lớn vết thương, huyết dịch chảy ròng. Mặc dù như thế, cái này hung thú cũng chưa chết. Đây là một đầu ở vào linh chủ cảnh hung thú, phòng ngự rất mạnh. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, lại là một kiếm kích đi. Kiếm quang vung lên, trực tiếp đánh vào cự ngạc hung thú chỗ cổ. Giống, thống khổ tiếng gầm truyền đến. Cái này cự ngạc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể rung động mấy cái, tùy theo không nhúc nhích, mất đi sinh mệnh khí tức, thành công đánh giết. Chu Hạo mỉm cười, hắn hiện tại nắm giữ 7 loại ý cảnh, tại linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tồn tại. Giải quyết trước mắt này một đầu cự thú dễ dàng. Nguyên hưng quả ngay tại vách đá này đằng sau. Chu Hạo thân ảnh cướp động, trong mắt của hắn có vẻ kích động, dạng này có thể bảo mệnh bảo vật, không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Vòng qua vách đá, một gốc thấp bé cây cối xuất hiện ở trước mắt, phía trên còn kết có một quả trái cây màu trắng. Chu Hạo cấp tốc tiến lên, chuẩn bị đem này một quả trái cây màu trắng hái. Hiu, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên. Từ xa mà đến gần, cơ hồ trong nháy mắt đến nơi này. Hừ, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, trái tay vồ một cái, đem trái cây màu trắng nắm ở trong tay, trong nháy mắt thu vào chân thần điện bên trong, mà hắn trường kiếm vung lên, ánh kiếm màu đỏ cùng không bên trong đồ vật trực tiếp va chạm. Oanh, một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến. Khí thế mãnh liệt hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Răng rác, bên cạnh trên vách đá đều xuất hiện từng đạo vết rách. Chung quanh từng cây cây cối không chịu nổi áp lực. Rất phát hơn sinh đứt gãy. Một giây về sau, Chu Hạo kiếm quang biến mất, mà trên không đồ vật cũng dừng lại gợn sóng. Đây là một cây màu đen trường tiễn. Oanh, nơi xa. Hai bóng người cấp tốc bay tới. Này là một đôi thanh niên nam nữ. Thanh niên tướng mạo giống người địa cầu, bất quá chỗ trán có màu tím bí văn kỳ dị, mặc trên người một thân áo giáp màu tím, coi trọng lên tuấn lãng bất phàm. Đến mức thiếu nữ thì là thân mặc da thú áo, khuôn mặt không tính là tuyệt sắc, bất quá thoạt nhìn có một loại khí chất nhu nhược. Hai người bọn họ trong tay đều có một dương trường cung. Mới vừa rồi là ngươi ra tay. Chu Hạo nhìn xem màu tím bí văn thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu, nguyên hưng quả là ta phát hiện trước. Ngươi trực tiếp hái có chút không tử tế à. Màu tím bí văn thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Hài hước, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ta hái trái cây thời điểm nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì khác. Ngươi nói là ngươi phát hiện liền là ngươi phát hiện. Xem bằng hữu bộ dạng này là không nguyện ý giao ra trái cây tới. Thanh niên cau mày, tay phải hắn vừa nắm. Trong tay một cây trường thương xuất hiện. Bảo vật bị ta chiếm được. Nghĩ muốn xuất thủ đoạt rồi hả? Chu Hạo trên mặt có một tia nụ cười chế nhạo. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bạo động, trường thương vung lên, hiu, hiu, hiu, từng đạo thủy tiễn xuất hiện, có tới mấy chục đạo, toàn bộ tản ra mãnh liệt khí tức, giống như là mưa tên, hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo nắm trường kiếm, thân thể của hắn cướp động, tốc độ kinh người, cố gắng tránh né mưa tên công kích. Thực lực đạt cho tới bây giờ mức độ, tốc độ của hắn tự nhiên càng nhanh, mà lại đi qua Tinh Lan Sơn không ngừng huấn luyện. Hắn du xà thân pháp đã nắm giữ đến thức thứ 7. Thực lực càng mạnh, đối với du xà thân pháp nắm giữ cũng càng nhanh. Hai bên giao thủ gì chờ về sau. Không đến một giây, mưa tên đến, bị Chu Hạo tránh né. Hắn huy động trường kiếm trong tay, to lớn kiếm quang bay ra, không ngừng bay múa. Này chút kiếm quang tiếp xúc đến thủy tiễn, cả hai trên không trung hơi hơi giằng co một thoáng, thủy tiễn liền bị trực tiếp đánh tan. Cái gì? Lực công kích như thế mạnh? Màu tím bí văn thanh niên trong mắt có vẻ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được Chu Hạo cũng ở vào linh chủ cảnh, cùng hắn cảnh giới tương đương, lực công kích lại mạnh hơn hắn. Này tại thanh niên xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Tại trong hư không mấy lần cướp động, Chu Hạo cấp tốc tiếp cận màu tím bí văn thanh niên. Hừ, màu tím bí văn thanh niên hừ lạnh một tiếng, trường thương phút chốc hướng Chu Hạo đâm ra. Chu Hạo trường kiếm vung lên, đem trường thương trực tiếp đánh bay. Chân của hắn như là roi sắt rút ra, hung hăng quất vào màu tím bí văn thanh niên thân thể. Màu tím bí văn thanh niên sắc mặt biến hóa, không chịu nổi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Vân đại ca, nơi xa, thân mặc gia thú thiếu nữ kinh hãi. Nàng có thể là biết màu tím bí văn thanh niên thực lực, có thể là có được cường đại như vậy thực lực, lại không địch lại trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Không có có thụ thương. Chu Hạo cảm thụ một thoáng màu tím bí văn thanh niên thương thế, hơi khẽ cau mày, hắn mặc dù đem đánh lui, thế nhưng cũng không có kích thương hắn. Màu tím bí văn thanh niên thân thể rơi xuống đất. Sắc mặt hắn bình tĩnh, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, một cước dẫm lên mặt đất lên, răng rác, dưới chân của hắn đất đai trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Sau đó hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, thân ảnh của hắn lại như mũi tên bay thẳng đến Chu Hạo đánh tới. Trường thương vung lên, cố gắng đánh trúng Chu Hạo, bất quá Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, kiếm quang vũ động, tại trước người hắn hợp thành một đạo hoàn mỹ phòng ngự, đem rất nhiều thủy tiễn toàn bộ đánh nát. Sau đó mấy đạo kiếm quang liên tục xẹt qua màu tím bí văn thanh niên thân thể. Thanh niên lại là chật vật rơi vào phía dưới. Không đánh, Chu Hạo thân thể lại muốn đánh tới thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, màu tím bí văn thanh niên bay ra. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế, bất quá thoạt nhìn có chút chật vật. Ta nhận thua, cái kia Nguyên Hưng quả về ngươi. Thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, vội vàng nói, ngươi ra tay liền ra tay, nghĩ muốn kết thúc chiến đấu liền kết thúc. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn lại ngừng lại, không tiếp tục động thủ. Lúc này trong lòng cũng của hắn thất kinh. Thanh niên trước mắt thực lực ở vào linh chủ cảnh, cùng hắn tương đương, thế nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, thừa nhận rồi hắn mấy đạo công kích, trên thân một điểm thương thế đều không có, trụ côn thế giới coi như lại lớn, cũng khẳng định so ra kém Tinh Lan đế quốc, có thể là Chu Hạo tiến vào bên trong gặp phải đệ nhất nhân tại cùng cảnh giới thực lực liền địch. Nổi hắn, đây là một gốc tử tinh hoa, làm ta nhận lỗi, màu tím bí văn thanh niên cười khổ, ném ra một gốc đóa hoa màu tím, hắn chưa từng chật vật như vậy qua. Tử tinh hoa, Chu Hạo nhìn xem đóa hoa, xác nhận sau khi an toàn, đem thu vào. Tử tinh hoa là một loại trợ giúp đột phá linh chủ cảnh tiểu cảnh giới bảo vật. Tuyệt đại bộ phận người liền một tia pháp tắc đều tiếp xúc không đến. Bọn hắn tại pháp tắc cảnh trước đó tu luyện đều cực kỳ gian nan. Bảo vật như vậy đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng chân quý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,